Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 657. Rốt cuộc hẳn ứng đối như thế nào? Chu Hạ cùng Đường Đường chép xong, có thể phiền lắng nghe, sau. Rất nhanh hắn đáp lại video liền xuất hiện ở trên mạng. Sau đó còn có Hạ Hoa điện ảnh công khai đáp lại. Rất nhiều người lúc này mới biết phòng bán vé tiêm nước còn có phiếu bổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ không đối Hạ Hoa điện ảnh cùng Chu Hạ sáng tạo những thứ kia phòng bán vé ghi chép nghi ngờ. Nhưng là rất nhiều truyền thông đối với Chu Hạ không có trả lời những thứ kia xì căng đan. Hay lại là bất mãn hết sức. Khắp nơi đuổi theo hắn muốn tiến hành phỏng vấn. Chu Hạ ở không có được Dương Thiên Chân câu thông kết quả trước. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đáp lại chuyện này. Tận tới đêm khuya, Chu Hạ cùng Đường Đường thu âm hoàn tiết mục. Sau khi ăn cơm tối trở lại công ty đã 4 giờ rồi. Ở phòng làm việc nghỉ ngơi 1 giờ. Đang muốn chuẩn bị lên đường. Đi liếc mắt điện ảnh dưới cờ rạp chiếu phim hoạt động. Dương Thiên Chân điện thoại gọi lại. Ông chủ, ta đã câu thông biết. Cụ thể tình huống gì? Chu Hạ vội vàng hỏi, ông chủ, là như vậy, vị kia, cầu tử đại thánh, đúng là Trác Tiểu Vĩ đệ tử. Nhưng là trước mắt đã rời đi Trác Tiểu Vĩ đoàn đội là một mình. Trác Tiểu Vĩ đã không quản được hắn, là một mình, không quản được hắn. Vậy hắn ý tứ chính là cái này sự tình với hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Đúng nhưng là hắn biểu thị nguyện ý giúp chúng ta làm người liên lạc. Hơn nữa đã thay chúng ta cùng đối phương câu thông qua rồi. Câu thông qua rồi, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có cái gì hình sao? Chu Hạ mau đuổi theo hỏi chuyện này. Đây mới là mấu chốt. Đối phương nói là lấy được một khoản bí mật vốn. Phụ trách đặc biệt với chụp ngươi. Bất quá trước mắt cũng không có càng nhiều hình. Phải không? Vậy thì tốt quá. Chu Hạ thanh tĩnh lại. Có chút cao hứng. Ông chủ, người trước chớ cao hứng. Nhưng là đối phương có còn lại hình. Dương Thiên Chân vội vàng nhắc nhở. Còn lại hình là cái gì? Những hình này không phải là bọn họ tu pai. Là từ nước ngoài, Instagram. Liền tương đối chúng ta quốc nội Weibo. Ở một vị du học sinh sổ sách hào bên trên thu được hình. Là ngươi cùng tiểu địch du ngoạn Paris thân mật hình. Ngoài ra chính là ngươi cùng nhị địch ở quay chụp thập nhị cầm tinh lúc chung một chỗ hình. Ta cùng tiểu địch du ngoạn Paris thân mật hình. Còn có chụp thập nhị cầm tinh thời điểm hình. Ngươi phát tới ta xem một chút. Trong lòng Chu Hạ hơi hồi hộp một chút. Thuyết pháp này vẫn tương đối đáng tin. Hắn và nhị địch ở Paris bơi chung chơi qua rất nhiều địa phương. Bị một cái du học sinh thấy chụp ảnh cũng có khả năng. Về phần đang, thập nhị cầm tinh, đoàn kịch. Đó chính là bị đoàn kịch nhân tu pai rồi. Được, ngươi chờ một chút, Dương Thiên Chân vừa nói. Liền vội vàng phát tới. Chu Hạ từng cái sau khi xem. Chau mày mà bắt đầu. Chụp cũng còn đoán khá là rõ ràng. Nhưng tờ thứ nhất không phải là trực tiếp chụp bọn họ. Là một đôi du học sinh tình nhân chụp hình. Hắn và nhị địch thành bối cảnh. Bọn họ hai người leo lên Eiffel thiết tháp sau chính ôm hôn. Bên cạnh còn có rất nhiều người ngoại quốc vỗ tay. Cái này hình ngược lại là không coi vào đâu. Mấu chốt nhất là hai người chụp thập nhị cầm tinh thời điểm. Có người vỗ tới bọn họ buổi tối cùng đi ra vào quán trọ. Còn có ở bãi biển tản bộ hình. Ai như vậy ai chụp. Chu Hạ thấy này vài tấm hình cũng có chút tê cả da đầu. Hai người đều là đoàn kịch quay chụp kết thúc. Rất khuya mới chung một chỗ. Nhưng vẫn là bị người tu pai rồi. Chủ yếu là vỗ tới chính diện. Mặt bên, trừng thập vài tấm hình. Muốn chối cũng không cách nào chối. Chu Hạ càng xem càng là nhức đầu. Điện thoại bên kia Dương Thiên Chân thanh âm rất nhanh vang lên. Ông chủ, làm sao bây giờ? Chu Hạ tinh thần phục hồi lại. có chút bất đắc dĩ nói, những hình này cái gì nguồn? Muốn lừa gạt cũng không gạt được chứ. Cái kia cầu tử đại thánh coi như không công bố ra. Kia Trương du học sinh hình phòng trừng sớm muộn đã có người nhận ra. Vậy, chúng ta yêu cầu dành trước một bộ công bố sao? Dương Thiên Chân đột nhiên hỏi, dành trước một bộ công bố? Cái gì cái ý tứ? Chu Hạ không có công khai. Ông chủ, đơn giản nhất trực tiếp chính là thừa nhận các ngươi hai người đang bí mật lui tới. Dương Thiên Chân trực tiếp nói, này tại sao có thể? Chu Hạ trực tiếp liền cự tuyệt, tiếp tục nói, đối phương nhắc tới điều kiện gì? Đối phương muốn 50 triệu. 50 triệu, Chu Hạ thiếu chút nữa cắn phải tự mình đầu lưỡi, không khỏi cười nói, cầu tử cái nghề này như vậy kiếm tiền ấy ư? Hiện tại cũng cái gì giá thị trường? Ông chủ, đối phương cũng là xem người muốn giá. Những thứ này vậy thì có cái gì giá thị trường? Đều là căn cứ diễn viên có hay không đang ăn khách. Gia vị như thế nào muốn? Dương Thiên Chân bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi còn có đề nghị gì ấy ư? Đối phương cho nhiều trưởng thời gian quyết định. Đối phương nói 8 giờ tối hôm nay trước. Muốn có được chúng ta trả lời. Nếu không sẽ ở trên mạng đăng lên. Ta đề nghị. Dương Thiên Chân nói tới chỗ này có chút do dự. Tiếp tục nói, ông chủ, ta minh bạch ý ngươi. Không thể công khai cảm tình, nhưng cái tình huống này có chút phức tạp. Đối phương đón nhận người khác bí mật vốn tu pai ngươi. Vậy khẳng định liền muốn với đối phương giao phó. Nếu không, cho nên, ta cảm thấy được cái kia cầu tử đại thánh là nghĩ hai đầu bán kiếm tiền. Chúng ta bỏ tiền cũng sợ không có dùng. Ta đề nghị hay lại là mới vừa rồi ý tứ. Cũng là có thể được nhất phương án. Vậy cũng không được. Chu Hạ lần nữa cự tuyệt. Nếu như thật ở truyền thông trước thừa nhận hắn và tiểu địch ở lui tới. Kia những người khác đối phó thế nào? Chẳng phải là muốn trời sập. Ông chủ, ta đây cảm thấy thừa nhận là đi qua thức cũng là có thể. Liền nói ngươi môn đã chia tay, nếu không, vậy thì có thể sẽ mang theo còn lại tiết tấu. Hơn nữa, thêm gì nữa, hơn nữa bây giờ có truyền cho ngươi cùng tiểu hồ, tư tư, nhã nhã đám người xì căng đan, ở các nàng biệt thự nằm vùng tu pai. Bây giờ ngươi thừa nhận cùng nhị địch, vậy những thứ này xì căng đan sẽ tản đi, thừa nhận qua đi thức thực ra cũng không tiện. Tất cả mọi người sẽ hỏi nguyên nhân, cho rằng ngươi, Dương Thiên Chân một câu tiếp theo lời nói dĩ nhiên biệt trụ rồi. Không có đem chân thực pháp nói ra, Chu Hạ biết nàng ý tứ, suy nghĩ một chút nói, được, ta biết rồi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ông chủ, hiện tại cũng hơn 5 giờ, thời gian eo hẹp trương, đối phương nói là 8 giờ. Nhưng nếu như đợi không được chúng ta tin tức, nhất định sẽ trước thời hạn làm an bài, phòng bị chúng ta nước trước lên tiếng minh, để cho bọn họ những chứng cớ này mất đi hiệu lực. Chu Hạ minh bạch nàng ý tứ, lười nghe nàng lải nhải, lúc này cắt đứt lời nói của hắn đạo, được, chờ ta cân nhắc nhị 10 phút. Chu Hạ nói xong cũng cúp điện thoại, ngày này hay lại là rốt cuộc đã tới. Hắn đã ẩn núp đầy đủ, hay lại là bị người phát hiện, bây giờ nên xử lý như thế nào? Giả chết, không trả lời, Chu Hạ tâm lý yên lặng nhớ tới mấy cái từ này. Hắn muốn thật không đáp lại, người khác cũng không thể làm gì được hắn. Nhiều lời nhất hắn và nhị địch bí mật hạ yêu, chỉ là không muốn thừa nhận công khai. Lần này những hình này như trước kia những thứ kia xì căng đan hình so sánh số lượng càng nhiều. Càng cặn kẽ, không cách nào chối, đây là khác biệt lớn nhất. Dương Thiên Chân đề nghị hắn thừa nhận cũng là tương đối bình thường biện pháp xử lý. Dù sao công chúng đều phải cần một cái đáp án, mà đối với hắn mà nói, lại không phải là cái gì lưu lượng tiểu sinh, tình yêu sẽ để cho hắn rớt phen. Hoặc là tổn thất hình tượng, có thể vấn đề hắn có còn lại không thể công khai nguyên nhân a. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.